Kiếm Lai, chương 593, hắn bổn mạng gốm sứ cùng các đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị thần tiên trẻ tuổi, vượt qua châu đề trở về quê hương, đã đến núi Ngưu Giác gần bến đỏ. Nàng đi bộ lên núi lớn, hướng về huyện Hoài Hoàng, đến một trấn nhỏ, tòa nhà nhỏ nơi nàng sống tựa như núi chân châu. Nàng đã nhìn ngắm nơi đó nhiều lần. Vào trấn nhỏ, nàng đi đến khoảng cách không xa nhà cũ của mình, nơi mà năm trước chính Dương Sơn Trời dẫm đạp lên nóc nhà. Một gia đình bốn người chỉ có thể dọn đi chỗ thân thích, về sau phải bỏ tiền tu sửa. Mẹ nàng đã phải nhắc nhở rất nhiều về chuyện đó. Nàng rút chìa khóa ra, tiến lại gần giếng nước, chọn lấy hai thùng nước, cẩn thận quét dọn trong ngoài một lượt. Sau khi khóa cửa, nàng đi đến tiệm thuốc Dương gia vắng vẻ, nơi mà việc buôn bán đang khó khăn, chỉ còn lại hai tiểu nhị. Thiếu niên tên là Thạch Linh Sơn đang gục đầu trên quầy ngủ gật, còn Tô Điếm ngồi ở một đầu bàn, yên lặng hô hấp thổ nạp. Sau khi phá vỡ tam cảnh bình cảnh, được sư huynh Trịnh Đại Phong khen ngợi bằng một câu nói. Bình phá dày đặc sấm sét bật, thiết kỵ tạc trận mở. Nàng cảm thấy điều đó thật không giản đơn và đã giúp ích cho nàng trong việc nâng cao phẩm chất anh hùng. Sư huynh còn khuyên nàng sẽ có một chuyến đi đến cổ chiến trường Di Trì để rèn luyện hồn phách của mình, giúp nàng trong việc tu hành sau này. Tuy nhiên, Tô Điếm không cảm thấy vui mừng, mà chỉ thấy nặng nề, bởi nàng hiểu rõ rằng tam cảnh bình cảnh đã là một đại quan ải và một cơ duyên lớn, còn nàng thì tiếp tục không thể đạt được giấc mơ lớn lao. Sự thua kém này khiến Tô Điếm trở nên trầm lặng hơn, tâm hồn đầy quyết tâm chiến thắng. Nàng luyện võ gần như điên cuồng, chẳng ngày nào ngơi nghỉ. Võ đạo của nàng có ba loại, bao gồm luyện ban ngày, luyện ban đêm và luyện trong giấc mơ. Hai cách đầu tiên hiệu quả nhất khi luyện vào những lúc mặt trời rực rỡ hoặc ánh trăng tròn. Cách thứ ba, mộng luyện, thì mỗi đêm trước khi ngủ, nàng sẽ thắp ba nén hương để đưa mình vào những giấc mơ kỳ diệu, nơi có những trận chiến kịch liệt, những tình huống nguy hiểm. Nhưng sau khi mộng luyện, nàng luôn luôn tỉnh táo, không hề cảm thấy mệt mỏi. Thạch Linh Sơn tuy có vẻ như đang ngủ gật, nhưng thực tế cũng đang cố gắng tu luyện. Phương pháp của hắn so với sư tỷ Tô Điếm thì đơn giản hơn nhiều, gọi là thác nước, gồm có việc gồng mình qua dòng sông dài để rèn luyện thân thể và hồn phách. Tô Điếm không hề biết rõ thân phận thật sự của sư phụ mình, cũng không biết tu vi của sư phụ. Nhưng nàng có thể xác định được một chuyện, con đường tu hành của nàng và sư đệ đều rất khác biệt. Huyện Hoài Hoàng hôm nay có nhiều thần tiên qua lại, phía tây núi lớn còn có không ít yêu quái hình người. Không ngừng có các đệ tử từ các địa phương khác bị người tu đạo thu nạp làm đệ tử. Tô Điếm phỏng đoán rằng ngoài thánh nhân Nguyễn Cung Long Tuyền Kiếm Tông ra, không ai có thể so sánh được với nàng và sư đệ. Khi Tô Điếm mở to mắt nhìn ra ngoài, thấy một vị khách lạ bước vào, Thạch Linh Sơn vẫn đang hô hấp đều đều, không chút sứt mẻ. Tô Điếm là một cô gái trẻ xuất thân từ nghề tạp dịch, thực ra làm việc vô cùng vất vả. Long Diêu, nơi nàng làm việc, nổi tiếng với nghề chế tác gốm sứ từ hồi xưa, và nàng chỉ có thể đảm nhận những công việc nhẹ hơn. Bản thân nàng, một cô gái, không thể gần cửa lò nung gốm, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi Long Diêu. Vì vậy, Tô Điếm không quen biết nhiều với người dân trong trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Thạch Linh Sơn, vốn là thiếu niên từ một gia đình giàu có, từ nhỏ đã quen chơi với những đứa trẻ hàng xóm, nên hắn cũng lạ lẫm với một số khu vực trong trấn. Cô gái trẻ có dáng người nhỏ nhắn, nhìn Tô Điếm và nhẹ nhàng cười nói. Người chính là Tô Điếm phải không? Tô Điếm cảm nhận được sự thiện cảm từ cô gái này, với dáng vẻ dịu dàng, tựa như những người thúc nàng thường nhắc đến. Nàng gật đầu đứng dậy nói, khách nhân muốn mua thuốc sao? Cô gái lắc đầu, ta đi tìm người, cha ta từng là tiểu nhị ở đây, đệ đệ ta tên là Lý Huệ. Hắn thường đến đây chơi lúc nhỏ, ngươi có nghe nói chưa? Tô Điếm khẽ biến sắc, Lý Huệ, chính là cái tên thiếu niên như ăn gan gấu, tìm báo đó sao? Sao một cậu bé bình thường như vậy lại có một người tỉ tỉ ôn nhu như nước? Vẻ ngoài của nàng, như những cành liễu vào mùa xuân, từng câu nói của nàng cũng thật dễ nghe. Tô Điếm cảm thấy nàng này không phải loại xinh đẹp khiến nam nhân rung động nhưng lại có vẻ đẹp thu hút để Tô Điếm muốn nhìn thêm lần nữa. Tô Điếm nhẹ nhàng hỏi, ngươi tìm sư phụ ta sao? Cô gái cười gật đầu, Tô Điếm có chút khó xử. Nhưng ngay lúc này, Lão Dương lần đầu xuất hiện ở cửa hàng, vén màn bước vào, cười nói. Đến rồi à? Vào đi. Lý Liễu bước vào hậu viện. Lão Dương ngồi ở bậc thang bên kia, tiếp tục hút thuốc. Còn cô gái ngồi xuống ghế băng. Lão Dương lên tiếng. Cái phúc địa mới thu về ở núi Lạc Phách phải không? Không cần phải kiêng kỵ gì. Nhìn thì có vẻ liên quan rất rộng. Thực ra cũng chỉ là chuyện hợp quy củ thôi. Bây giờ các ngươi đã có thân phận, dẫu sao cũng có chút tác dụng. Lý Liễu gật gật đầu. Trịnh Đại Phong gọi ta đến, thì chắc không chỉ đơn giản như vậy, đúng không? Lão Dương đáp, Nguyễn Công vừa qua gặp ta, cũng có liên quan đến động thiên phúc địa. Ngươi có thể cùng nhau trao đổi, đồ vật còn đang ở đây, sau đó trở về lại qua núi Lạc Phách, rồi lại đi chuyến đến Thần Tú Sơn. Lý Liệu ánh mắt trở nên sâu sắc, Lão Dương mỉm cười, không cần phải nói nhiều, mấy việc tranh chấp đường lớn gì chứ. Người và nàng có thương hải tang điên năm xưa, ta nghĩ coi như dứt bỏ đi. Nhưng ta đoán hai người chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên, nếu không thì trước đây. Thôi, chuyện hạt vừng nát hạt kê không cần nhắc tới nữa, thật sự muốn so đo thì ai cũng có chuyện của mình rồi. Dù sao thì nếu hai người thật sự so sánh cao thấp, rất không dễ dàng. Một vị giang hồ cộng chủ, một vị hỏa thần ngồi cao, đơn giản là đại đạo sụp đổ, núi sông biến ảo, thân phận từng người cũng thay đổi, kim thân căn bản vẫn còn đó. Còn lý do tại sao trong cuộc thế này, tồn tại một bối cảnh cao nhất, một thân phận lớn nhất vẫn có thể kéo dài mãi đến hôm nay? Hẳn là có ba người, trong đó có hai vị thần trích. Hai vị thần trích, một vị đã quyết định vì sao mình trở thành kiếm tu mạnh mẽ nhất. Mà còn lại thì quyết định tất cả con đường võ đạo trên đời này, tại sao lại là con đường bế tắc, đồng thời cũng quyết định tại sao những người luyện khí sĩ trong binh gia tu sĩ lại đơn độc như vậy. Bỗng nhiên Lý Liễu nói, ta cảm thấy không ổn. Lão Dương cười lạnh, trước đây ai mà không nghĩ những kẻ tầm thường sẽ trèo lên đỉnh cao. Điều đó đã từng xảy ra, Lý Liễu giữ im lặng, quả thực, như lời Dương lão đã nói, nếu muốn so đo, ai cũng từng có một câu chuyện. Lão Dương gõ thuốc lá, từ trên thả xuống một làn khói màu mây, nó lượn vòng trên mặt đất và cuối cùng lắng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khói xuất hiện một vị tiểu nhân hương khói, hai tay cố gắng kéo lấy hai tấm biển lớn, thực tế chỉ là một lệnh bài bằng ngọc và một con dấu. Lý Liễu thoáng nhìn hai vật, cười nói, bị thuần nho Trần Thị mượn 30 năm lưu tiện dương, chắc chắn sẽ vào Long Tuyền kiếm tông chứ. Lão Dương đáp, Nguyễn Công cho rằng Lưu Tiện Dương trở về khả năng không lớn, nhưng thực tế cơ hội vẫn rất cao. Vị tiểu nhân hương khói chạy vội đến bên chân Lý Liễu. Lý Liễu cầm lên hai chìa khóa động thiên phúc địa, nàng không cảm thấy hứng thú lắm, chỉ là lượng thông tin cũ trong bối cảnh đã đổi thay thôi. Nàng cùng Nguyễn Tú, Lý Nhị, Trịnh Đại Phong, Phạm Tuấn Mậu đều không giống nhau. Còn về các môn phái như Quan Hồ Thư Viện Hiền Nhân Chu Củ, Lão Long Thành Tôn Gia Thủ hay Bắc Câu Lô Châu Động Tiên Cảnh thì hoàn toàn không cách nào so sánh được với nàng. Cồn Xương Đường Bích Họa Thành Tám Vị Thần Nữ, nay còn sót lại chỗ Phi Ma Tông trong Tranh Cõi Tiên Phủ, cũng đã diễn ra sự nghiền nát của núi sông. Khi gặp Lý Liễu, vị thần nữ hành vũ không thể không cảm thấy tâm thần bất định, như thể nàng gặp được một nhân vật nổi bật giữa chốn quan trường. Điều này không phải là ảo giác, mà là sự thật. Tám vị thần nữ Bích Họa Thành đã có quyền lực tương đương với hôm nay trong triều đình nhân gian, trách nhiệm lớn lao hơn nhiều, họ có khả năng tuần thú thiên địa, giám sát, vạch tội nhiều vị thần trích, có thể nói là những người có quyền lực tối thượng. Dương lão đầu từng bước dẫn Lý Liễu và những người khác đến địa điểm cổ xưa. Lý Liễu, người lớn nhất trong nhóm, không cần phải hiểu rõ mọi thứ, bởi vì từ khi sinh ra, nàng đã biết rất nhiều. Nhiều tông phái sau khi lão tổ sư qua đời, đều phải mất rất nhiều nội lực để tìm kiếm tổ sư truyền thế. Ví dụ, lão tổ của Đồng Diệp Tông đã khiến mọi người xuống núi để tìm mẹ ruột của mình. Thậm chí khi tìm thấy, cũng chưa chắc có thể nhớ lại những chuyện trong kiếp trước. Tài năng thiên bẩm không phải lúc nào cũng đảm bảo cho việc quay về đỉnh núi. Sau khi thu lại lệnh bài bằng ngọc cùng con dấu, Lý Liễu suy nghĩ một lát rồi thở dài. Ngươi vẫn không muốn hai chúng ta nhắc lại chuyện cũ sao? Chỉ với Trần Bình An chưa đủ, giờ còn thêm Lý Huệ, chẳng phải lại càng hỗn loạn hơn sao? Rồi lại đến cả Lưu Tiện Dương nữa. Trong cuộc chiến khốc liệt, Trần Bình An tạm thời thay thế cho nàng, cùng Nguyễn Tú tranh giành. Bởi vì chính Trần Bình An mới là người lên núi và sở hữu cá trạch, cái cơ duyên ấy chứ không phải Cố Sán. Nguyễn Tú tại sao lại cắc trọng Trần Bình An? Ngày nay, mọi chuyện ngày càng phức tạp, nhưng ban đầu, lý do không nằm ở tâm cảnh trong sáng của Trần Bình An mà chính là hình ảnh lúc đó của hắn trong mắt Nguyễn Tú, như một món ăn ngon khiến nàng không nỡ rời mắt. Lý Huệ, em trai của Lý Liễu, cũng là đệ tử của Tề Tĩnh Xuân. Do cơ duyên xảo hợp, Trần Bình An đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cho Lý Huệ. Nếu như Lý Liễu muốn cùng Nguyễn Tú nhắc lại chuyện cũ, nàng cần phải giết chết Trần Bình An, nhưng Lý Huệ chắc chắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Lý Liễu cũng thực sự không muốn làm Lý Huệ buồn lòng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ an toàn. Vì vậy Dương Lão Đầu sẽ vì Lưu Tiện Dương mà trở về Long Tuyền Kiếm Tông, tăng cường một số khả năng hợp lý, như là một động thiên nào đó không hề vào danh sách 36 động thiên, cùng với truyền thuyết kiếm kinh của Lưu Tiện Dương hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Trần Bình An và Lưu Tiện Dương ở đó, quan hệ giữa núi Lạc Phách và Long Tuyền Kiếm Tông chỉ càng ngày càng khăng khít. Dương Lão Đầu không phủ nhận điều gì, ánh mắt lạnh lùng. Ai cũng từng mắc sai lầm, nhưng hai người các ngươi, sai lầm thật sự lớn. Lý Liễu lại không cảm thấy sợ hãi, cũng không có gì áy náy, nàng ngửa đầu lên trời nói. Chắc là như vậy, Dương Lão Đầu đột nhiên nói. Đối với các ngươi mà nói, sự việc có thể lầy lội và tan biến, nhưng vẫn cần phải cẩn trọng. Nếu không một ngày nào đó, sự lầy lội bình thường, như dấu ấn bên trong con dấu, sẽ khiến các ngươi phải chịu khổ lớn. Lý Liễu lắc đầu, không cần nói với ta những điều này, ta tâm lý nắm chắc. Sau đó, Lý Liễu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía lão nhân. Dương Lão Đầu không nhịn được mà cười, như thể đang tìm cớ cho chính mình. Ngồi trong lồng giam suốt vạn năm, chẳng lẽ không được phép tìm chút vui vẻ sao? Lý Liễu nhịn cười nói, cha ta cũng tốt, dù sao cũng nên để Bảo Bình Châu lưu lại chút ít võ vận. Mẹ ta thực ra không cần phải đi Bắc Câu Lô Châu. Dương Lão Đầu im lặng, sắc mặt không tốt cho lắm. Khi nghĩ tới người phụ nữ chua ngoa thường muốn ăn vài cân thạch tín, hắn cảm thấy tâm trạng không thể nào tốt được. Những vật mình ghét, cây lư hương có con ruồi, nhìn nhiều cũng đã thấy ngán. Lý Huệ và mẹ hắn, cùng với phụ thân Lý Nhị, tỷ tỷ Lý Liễu không giống nhau, mẹ con họ chỉ là những người bình thường mà thôi. Dĩ nhiên, Lý Huệ không phải là người giả dối, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Trong đời này không thể để chuyện xô bồ xảy ra, chẳng hạn như Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn Hoàng Đình, Thần Cáo Tông Hạ Tiểu Lương, mỗi người đều có phúc duyên riêng, nhưng cùng Lý Huệ, người cô y phong vượt trội, lại không thể giải thích nổi. Hoàng Đình và Hạ Tiểu Lương phải suy nghĩ nhiều về phúc duyên để tránh hiểm họa, còn Lý Huệ thì đâu cần phải như thế. Hắn giống như điều tốt đẹp tự động đến tìm hắn, thậm chí còn lo liệu cả những chuyện ồn ào không đáng có. Vì vậy Dương Lão Đầu đối với Lý Huệ có thể trọng đãi nhiều hơn, mà không cần phải bận tâm đến việc sinh ý, vì lão nhân thực sự yêu thích cậu nhóc này. Ly Châu Động Thiên rộng lớn, người có thể vào Dương gia tiệm thuốc thường hiếm hoi, Lý Huệ lại là một trong số đó. Về phần người phụ nữ mà lão nhân không để tâm tới, đúng là vì quá bình thường, nếu không đã không thành vấn đề, đối chiếu với những người trước kia trong hẻm Đào Diệp hay Tạ Thực, hẳn cũng không có nhiều điều thú vị. Dương Lão Đầu trầm tư một lát, Trần Bình An đã bắt đầu lặng lẽ truy xét việc bồn mạng gốm sứ, rất bí ẩn, không để lại dấu vết nào. Lý Liễu đối với điều này không cảm thấy gì nhiều, đại khái nàng cũng biết rõ chút ít nội tình, thuộc về một vấn đề phức tạp của ngọn núi, tiệm thuốc Dương gia chắc chắn không rõ mối quan hệ này, chỉ đơn thuần làm việc theo quy tắc, không cố ý nhắm vào Trần Bình An, chỉ là chia sẻ tang vật với Đại Ly Tống Thị mà thôi. Việc khởi phát gốm sứ trên thế gian này từ Dương Lão Đầu mà ra, có thể nói nếu không có ông, Đại Ly Vương Triều khó mà đứng vững được. Dương Lão Đầu có những mối quan hệ sâu sắc, đồng thời cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn, duy nhất có Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn bên ngoài mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hẻm Hạnh Hoa, việc giữ Long Diêu Ngựa của bản thân cũng như cha mẹ Mã Khổ Huyền là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của Trần Bình An về bồn mạng gốm sứ. Mã Khổ Huyền năm đó đã từng thức dậy giữa đêm và biết rõ một chút chân tướng, vì vậy hắn biết rõ Trần Bình An, một người trước kia giống như kẻ ngốc, lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Đại Ly Quốc Mẫu, hiện nay là Thái Hậu, cũng như Tiên Đế, vì Tống Tập Tân mà ra, và vì lợi ích của Đại Ly Quốc. Quốc sư Thôi Sàm thì chỉ thuận theo điều kiện mà gặp Tề Tĩnh Xuân đánh cờ. Nếu nhìn vào kết quả, Thôi Sàm thực sự đã có một nước đi vĩ đại. Về việc ai đã mua gốm sứ của Trần Bình An và tại sao lại bị phá hủy, Lý Liễu không rõ lắm, cũng không muốn đi sâu vào các vấn đề không liên quan đến mình. Có thể thấy, cậu bé sinh ra từ hẻm Nê Bình, giá trị gốm sứ không thể nào thấp, bởi lẽ hẻm Nê Bình từng có vị nam bà Sa Châu quản lý chân lớn kiếm tiên Tào Hy, vì thế có giá trị không thể chối bỏ. Tuy nhiên, mức giá cũng không cao lắm, vì hẻm Nê Bình đã xuất hiện một vị Tào Hy rồi. Do đó, cả hậu cung tiên đế và triều đình Đại Ly đều không quá quan tâm đến vấn đề này. Thế nhưng Trần Bình An từng bước chuyển mình đến ngày hôm nay, có lẽ thật khó nói, đối phương có thể sẽ khó lòng giữ lại quá khứ, tìm kiếm lý do, kết nối với Đại Ly tân đế, trò chuyện một phen. Bởi vì theo lý thường, nếu gốm sứ của Trần Bình An không bị vỡ, giờ đây phải trở thành một tu sĩ điển hình trên đỉnh cao đó. Chính bởi vậy, việc bồi thường năm xưa của triều đình Đại Ly nhất định có điều chưa công bằng. Dĩ nhiên, nếu người mua gốm sứ thuộc về Tiên gia Bảo Bình Châu, có lẽ họ sẽ không dám nói ra, chỉ âm thầm oán trách. Trong khi nếu là tiên gia từ các châu khác, đặc biệt là những tông phái đầu tiên đến từ Bắc Câu Lô Châu, có thể không ít lần từ cha mẹ nợ con phải trả. Lý Liễu đột nhiên nói, Trần Bình An là một người rất dễ nói chuyện. Lý Liễu tiếp tục, nhưng mà Trần Bình An cũng lại là một người rất đáng sợ. Dương lão đầu cười cười, có thể bị người như vậy đánh giá, nói rõ Trần Bình An đã không lăn lộn nhiều năm như vậy. Lý Liễu nhíu mày, một khi bị Trần Bình An thăm dò rõ ràng chi tiết, thì cừu gia đầu tiên sẽ gần kề với núi Lạc Phách và hẻm Nê Bình. Cái đầu tiên chính là hẻm Hạnh Hoa, còn thứ hai là Đại Ly Tống Thị Hoàng Tộc. Mã Khổ Huyền rõ ràng là một lão nhân cực kỳ coi trọng một khoản đánh cược. Lão nhân cười nhạo nói, nếu như Mã Khổ Huyền bị một tên đồng trang lứa đánh chết, chẳng khác nào ta được giảm bớt rắc rối trong những lần cá cược sau này, ta nên cảm tạ Trần Bình An mới đúng. Lý Liễu thở dài, đó là lão nhân của thương trường. Dương lão đầu cười cười, vị đạo gia trưởng giáo kia, thực tế trước đây có nhiều lời nói thật lớn, không biết Trần Bình An có nhớ hay không. Ví dụ như, làm tốt việc ấy chưa chắc là người tốt, làm chuyện xấu chưa chắc là người xấu. Dương lão đầu ngẩng đầu nhìn lên trời, người có biết vì sao Phật gia lại dường như không quan tâm đến sự tồn vong và xu thế của Ly Châu Động Thiên không? Lý Liễu giữ im lặng, Dương lão đầu tự hỏi tự đáp, giả thiết thời đại mặt pháp đã đến, người cảm thấy ai là kẻ thảm nhất trong tam giáo bách gia? Lý Liễu trả lời, đạo gia, một khi không còn phi thăng đường, không còn linh khí, các phương pháp tu hành trên thế gian đều trở thành những kỹ năng giết rồng, tình trạng của đạo gia sẽ gian nan nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo cao xa, thanh tĩnh vô vi có thể biến thành không có gì cả. Đối với đạo gia mà nói, có khả năng sớm nhất sẽ rơi vào một trận thiên địa, thần và người sẽ tách biệt. Trái lại, nho gia và Phật gia vẫn có thể truyền bá chân lý, truyền đạo qua ngàn năm vạn năm, chỉ đơn giản là ngọn lửa rực cháy, không lớn như trước mà thôi. Dương lão đầu gật đầu, vì vậy, đạo lão đại mới có thể sốt ruột, đạo lão tam mới có thể tự mình làm đại sư huynh hộ đạo, đi một chuyến đến Ly Châu Động Thiên, làm cái công việc bán hàng, gắt gao nhìn thẳng Tề Tĩnh Xuân. Lý Liễu hỏi, tại sao Tề tiên sinh không sử dụng cây châm mà mình đã tặng? Dương lão đầu trả lời, đó là đồ vật quan trọng của lão quan chủ Lỗ Mũi Châu. Lão tú tài mặc dù hảo ý, nhưng ngay từ đầu ta cũng không nhìn ra lai lịch của cây châm. Nên Tề Tĩnh Xuân ban đầu cũng không phát hiện, về sau là nhờ vào sức mạnh của Tề Tĩnh Xuân khiêng thiên kiếp, cây châm cổ quái ấy mới từ từ lộ diện. Lỗ Mũi Châu có chủ tâm không tốt với đạo tổ, chỉ tiếc rằng Tề Tĩnh Xuân không muốn từ một bàn cờ bị lâm vào một bàn khác, nên cứng rắn cắt đứt tất cả sợi dây liên kết. Dương lão đầu hiện lên một chút hoài niệm. Năm xưa cũng chính loại người như vậy đã làm dung chuyển thiên địa. Lão nhân cười nói, đừng nghĩ hôm nay thế đạo rối ren, thực tế, tai họa đã đến gần, sẽ có rất nhiều người như vậy, động thân mà ra, đó chính là công lao giáo hóa của nho gia. Rất hay ho nói người dân ngu si, là ai? Là người trên núi, lại là người đọc sách. Thực tế, làm thiện mà không biết, làm ác mà biết là ác, đó mới là chỗ lợi hại nhất của nho gia. Còn cái dưỡng lão, cha mẹ dạy con, quân thần thầy trò, thân bằng hảo hữu, hàng xóm, Giáo dục của Nho gia như cái đốt gốm sứ, tri thức thẩm thấu vào thiên địa, liên kết rất chặt chẽ, tuy đổ gốm dễ vỡ, nhưng bản chất đất sét lại không ngừng phải chặt đứt. Lão nhân suy nghĩ một chút, trước đây Lý Huệ gửi một ít sách đến cửa hàng, ta thấy có một câu. Thanh bần vào núi xương, cỏ cây toàn bộ cứng gầy. Có phải rất thú vị không? Tại sao hẻm hạnh hoa mã lan hoa lại ngăn cản con trai con dâu cầu tài hành hung? Điều này là phức tạp của nhân tính, là Nho gia rơi vào quy tắc bên ngoài để kiềm chế nhân tâm. Rất nhiều lý lẽ, thực tế đã sớm ở trong lòng người trong thiên hạ. Lý Liễu hiếu kỳ hỏi, Tề tiên sinh năm đó ở Ly Châu Động Thiên 60 năm, cuối cùng đang nghiên cứu điều gì? Dương lão đầu trả lời, Tam giáo chư tử bách gia tự nhiên đều có xem, Tề Tĩnh Xuân một khi đã đọc sách, hắn đã làm tốt việc. Nhìn một cái không sót gì, nhưng bí mật nghiên cứu ba môn học vấn, thuật toán, mạch lạc và luật pháp. Lý Liễu thở dài, một kẻ thư sinh, tội gì phải khổ sở như vậy? Dương lão đầu lấy ra một ít sợi thuốc lá, Lý Liễu thấy vậy, hiểu ý và cười cười. Có lẽ là em trai Lý Huệ đưa cho lão nhân, lý do rất đơn giản, bởi vì những sợi thuốc lá này nhìn thì rẻ mà. Sau khi trò chuyện một hồi, Lý Liễu đứng dậy, lóe lên rồi biến mất, sau đó quyết định đi trước về phía Thần Tú Sơn, rồi lại đi đến núi Lạc Phách. Tại vách đá Thần Tú Sơn, từ trên nhìn xuống, có bốn chữ lớn. Thiên Khai Thần Tú, một cô gái có tóc đuôi gà mặc quần áo xanh, ngồi trên chữ. Trời, như ngồi cao trên thành lũy trời, quan sát nhân gian. Nàng từ từ thưởng thức bánh ngọt, khi Lý Liễu xuất hiện bên cạnh nàng, Nguyễn Tú vẫn không quay đầu lại. Lý Liễu ngồi xổm trên mặt đất, hướng mắt về xa, tiện tay ném về phía nàng hai món đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tú một tay tiếp lấy, thu hồi bánh ngọt và khăn tay nhỏ. Lý Liễu nói, một động thiên, thủy điền động thiên, một phúc địa, yên hà phúc địa. So với thập đại động thiên 36 tiểu động thiên, chỉ hơi kém một chút. Phúc địa này thì là một nơi trung đẳng có sẵn, soàng, nện một ít tiền thì sẽ có hy vọng tiến đến thượng đẳng phúc địa. Chỉ có điều bên trong phúc địa không có ai, chỉ có sơn trạch tinh quái, cỏ cây tiêu mị. Bởi vì lão đầu tử không thích giao tiếp với người, ngươi nên hiểu rõ. Dựa theo ước định, tương lai lão đầu tử sẽ giao cho ngươi hai việc, sau đó tùy theo tâm trạng của mình mà quyết định có muốn làm hay không và làm như thế nào. Nguyễn Tú mở tay ra, cúi đầu nhìn lại, một khối lệnh bài bằng ngọc và một khối khắc dấu có ghi. Không phải là rồng xanh, bất luận nước giám sát, lục thành khe rãnh nước thành ruộng. Là của Thủy Điền Động Thiên, biệt danh là Thanh Ương Động Thiên. Một con dấu, bên cạnh có khắc dòng chữ, năm tháng nhân gian gấp rút, yên hà nơi đây nhiều. Là của Yên Hà phúc địa trên mặt đất dành cho con người, thiên tài địa bảo, động thiên dành cho người tu hành đắc đạo. Điều này có nghĩa là, cách biệt một trời một vực, tình huống tốt nhất chính là một tông môn, đồng thời sở hữu động thiên phúc địa, như Thần Cáo Tông sở hữu Thanh Đàm phúc địa cùng với một tiểu động thiên, nhưng không có Ly Châu Động Thiên và Long Cung Động Thiên, 36 loại này, phẩm chất chưa đủ. Tuy nhiên, tiểu động thiên cuối cùng vẫn là tiểu động thiên, so với những nơi linh khí dồi dào phong thủy bảo địa, ngoài việc linh khí nhiều hơn, mấu chốt là phải chứa đựng nhiều huyền diệu hơn, như đại đạo khí tức, và một số vật phẩm màu vàng nhỏ mà thời gian dài lâu đã rửa sạch và tích lũy. Tòa thủy điền động thiên này lại có một số hoa trong gương, trăng trong nước kỳ diệu, vì vậy độ thích hợp nhất định với Lưu Tiện Dương trong Mộng Luyện Kiếm. Thực tế, lão đầu tử còn có một lựa chọn thích hợp hơn bộ kiếm kinh động thiên phúc địa. Nhưng tạm thời chưa thích hợp để đưa ra, khi buôn bán với người khác, tuyệt đối đừng đặt giá trị cao. Nguyễn Tú nhíu mày, hỏi, không có mảnh vỡ hỏa trúc bí cảnh sao? Lý Liễu đáp, dù lão đầu tử có, cũng sẽ không cho ngươi, nếu ngươi dám nhận, cha ngươi cũng sẽ đưa trở về. Ta chắc chắn không đi thêm một chuyến vì chuyện này. Nguyễn Tú gật đầu, cảm ơn ngươi. Lý Liễu không có phản ứng. Nguyễn Tú lại lấy ra khăn thêu bao bọc bánh ngọt. Có muốn ăn không? Lý Liễu do dự một chút, vê lên một khối bánh ngọt, cho vào miệng. Nguyễn Tú cười tủm tỉm, có chút vui vẻ, sau đó nói. Về sau khi ngươi bị ta đánh chết, ngươi có thể ăn thêm một lần nữa. Lý Liễu cười nói, ta ăn bánh ngọt, ngươi ăn ta, dù sao cũng là ngươi ăn, ngược lại là một thương vụ tốt. Nguyễn Tú thu hồi bánh ngọt, cười nhìn về phía xa. chỉ cần như vậy là tốt rồi, không cần nhiều quy tắc như vậy, muốn ăn thì cứ ăn. Nấu nước đun bếp lớn, vạn vật đều có thể ăn. Nguyễn Tú hỏi, việc trước kia ta đều không nhớ, chúng ta một lần cuối cùng giao đấu, ai thua ai thắng. Lý Liễu thần sắc lạnh nhạt nói, đều thua. Lý Liễu hỏi, cái 12 vị Long Tuyền Kiếm Tông ký danh đệ tử, rõ ràng có người khác sắp xếp vào cờ, ngươi tại sao lại làm như không thấy? Nguyễn Tú vẻ mặt mơ hồ nói, người khác thả mấy con kiến nhỏ vào lồng gà, ta cũng cần phải đi quản sao? Lý Liễu nở nụ cười, đáng thương cho cái con sâu bé nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, Tạ Linh có vẻ đáng thương nhất. Nguyễn Tú nhìn một cách tùy ý rồi hỏi, người ở đây, Bắc Câu Lô Châu, có thể sẽ không gặp người quen chứ? Lý Liễu trả lời, tại Hải Cốt Gành có một nơi gọi là Quỷ Vực Cốc, ta đã từng gặp qua, nhưng sẽ không cố ý đến đó kêu gọi, dù sao sau này ta cũng sẽ gặp ở Sư Tử Phong. Nguyễn Tú ồ lên một tiếng, vậy thì ngươi có vẻ không biết cách đối nhân xử thế. Lý Liễu cười lạnh nói, đi đến nơi Yên Hà Phúc Địa đánh một trâu, không đi, rõ ràng thất bại, lại còn phải đền bù tiền mua bán. Đánh qua đánh lại, linh khí Phúc Địa bị ảnh hưởng, đại yêu tàn sát, cũng không có ý nghĩa gì. Nguyễn Tú lắc đầu, ngươi có tinh khí như vậy, năm đó ta cũng không đánh chết ngươi, xem ra tinh khí của ta hồi đó thực sự tốt. Lý Liễu ngả người ra sau, hai tay gối lên đầu. Vậy là tương đối tốt rồi. Nguyễn Tú liếc mắt lên cao, thấy hai người cưỡi gió lướt đi về phía nam bên cạnh. Nàng liền không quan tâm nữa. Một người nam tử cưỡi thuyền tiến vào núi Ngưu Giác, bên cạnh là tỷ nữ tên Nha Nhi. Hai người trực tiếp cưỡi gió hướng đến núi Lạc Phách. Long Tuyền Kiếm Tông có chế tạo kiếm bài, hắn đã có một cái. Lần trước đến thăm núi Lạc Phách, tiện đường mua được từ một tiên gia phủ đệ. Giờ treo ở bên hông. Dựa theo thân phận giao dịch, chuyện này không phải việc hắn có thể làm, không liên quan đến đạo nghĩa, đơn giản là giá cả tăng gấp bội không chịu bán, đối phương liền bán nhanh chóng. Dù vậy, cũng không quá đáng, chỉ là một viên cốc vũ tiền mà thôi. Khi đến chân núi bên kia, hắn liền đáp xuống. Hắn cao giọng hô, Đại Phong huynh đệ. Một hán tử còng lưng trên ghế đầu ở cửa lớn liền đứng dậy chạy tới, thân thiện nói, ai ôi, Chu Phi huynh đệ tới rồi. Khương Thượng Chân bên cạnh là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, đúng là Nha Nhi từ Ngẫu Hoa Phúc Địa mang ra ngoài. Sau khi xem xét, Trịnh Đại Phong thở dài, úng lụt chết rồi. Khương Thượng Chân hỏi, có thể lên núi không? Trịnh Đại Phong gật đầu, có thể, chỉ là gần đây tình hình kinh tế ở núi Lạc Phách căng thẳng, có một quy định mới về việc lên núi. Nếu Chu Phi huynh đệ đến, ta đây liền không ngại làm việc bất hợp pháp một chút, không theo quy củ. Nhưng thân phận của ngươi ở đây cũng là điều khá quan trọng, hãy cứ nhìn xem, dù sao ngươi cũng gần như là người trong nhà chúng ta ở núi Lạc Phách. Khương Thượng Chân cười ha hả, lấy ra một viên cốc vũ tiền đặt vào tay Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong nhận về, nói, không được, không được, nhiều lắm chút ít. Nhà Nhi nhìn hán tử còng lưng kia, nàng cảm thấy viên tiền ấy cực kỳ khẩn cấp, dường như đã có chút thông cảm. Trịnh Đại Phong dẫn dắt Khương Thượng Chân lên núi, hỏi, lần này đến có chuyện gì? Khương Thượng Chân cười nói, là đến bày tỏ lòng biết ơn với các ngươi ở núi Lạc Phách. Hôm nay ta Thư Giản Hồ có thêm một vị Ngọc Phác Cảnh Kiếm Tu đảm nhiệm cung phụng. May mắn có các ngươi Sơn Chủ giúp đỡ, mọi chuyện đều nhờ vào hắn mà có. Lại còn nghe nói Ngụy Sơn Thần sẽ tổ chức một buổi tiệc đêm thứ hai. Hai lần trước ta đều không thể tham gia, thực sự rất băn khoăn, bứt rứt trong lòng. Vì vậy phải tự mình đến một chuyến. Một việc để gửi lời cảm ơn, một việc để xin lỗi, cần phải bổ sung. Thư Giản Hồ xuất hiện một tông môn mới tên là Chân Cảnh Tông. Đây là một sự kiện lớn được mọi người trên Bảo Bình Châu biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tên tông môn này được nhắc đến trên bản đồ, chắc chắn sẽ khiến tu sĩ trên núi bản tán xôn xao. Chân Cảnh Tông Đồng Diệp Châu hiện tại được coi là đại tiên gia môn phái hạ tông của Ngọc Khuê Tông. Cấp cao nhất trong số cung phụng là Lưu Lão Thành, ông là vị duy nhất trong năm cảnh giã tu của Bảo Bình Châu. Ngoài ra, còn có Thanh Hạp Đảo Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu và một nhóm cường giả tu sĩ từ Ngọc Khuê Tông đã đến Thư Giản Hồ. Hôm nay, còn có thêm một vị nữ tử kiếm tiên ly thải từ Bắc Câu Lô Châu, đã trở thành tông môn ký danh cung phụng. Thế lực ngày càng lớn mạnh, trong lúc này, Bảo Bình Châu nhìn về phía Thần Cáo Tông ngày càng nhiều hơn. Các tu sĩ đang bàn luận đến khả năng đầu xà và rồng có thể xảy ra tranh chấp. Liệu có đánh nhau không? Nếu những cuộc chiến dưới mặt bàn bắt đầu khởi động, còn không bằng hai bên đại tu sĩ đánh nhau sống chết, đó mới là đặc sắc. Thần Cáo Tông, Tông chủ Kỳ Chân là một 12 cảnh tu vi thiên quân, có được đạo thống trưởng giáo ban thưởng vô số tiên binh. Hơn nữa, Thần Cáo Tông tại Trung Thổ Thần Châu cũng là nơi có Thượng Tông làm chỗ dựa. Kỳ Chân sư đệ hiện đang nắm giữ vị trí quan trọng ngay tại Thượng Tông. Tuy nhiên, theo những suy đoán của các tu sĩ Bảo Bình Châu, Chân Cảnh Tông trong gần 100 năm tới chắc chắn sẽ cẩn thận từng ly từng tí trong việc mở rộng lãnh thổ. Đại Ly Tống Thị sẽ không cho phép Bảo Bình Châu sản sinh ra một cái đuôi to khó vẫy tông môn. Trên thực tế, Chân Cảnh Tông cũng thực hiện những quy định nghiêm ngặt, tất cả đều chú ý đến vấn đề quy củ. Dù có nhiều biện pháp mạnh mẽ, thời gian gần đây vẫn đã ổn định hơn. Những tu sĩ thông minh A-Can và cùng hòn đảo đều có thu nhập, thậm chí sau khi Lưu Chí Mậu chỉnh đốn thì không chỉ là quy định mà thực lực và tài sản của từng người cũng không giảm, trái lại còn tăng lên. Hơn nữa một sự kiện rất đặc biệt đã xảy ra, đó là Bảo Bình Châu đã không còn hỗn tạp, mà đã sớm biến thành một nơi quy tụ rất nhiều cường giả và tông môn. Trong khi đó, Châu Sai Đảo còn đang có ý đồ di chuyển Thư Giản Hồ, Chân Cảnh Tông không ngừng kéo dài nhiều hòn đảo, nhưng vẫn chưa quyết định quyền sở hữu. Một vị đại tu sĩ của Chân Cảnh Tông đột nhiên bế quan không xuất hiện cũng không phải là chuyện nhỏ. Chu Liễm tiếp đãi Khương Thượng Chân, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Khương Thượng Chân đã lấy ra hai kiện pháp bảo có giá trị liên quan đến lễ bái sơn, nhờ Chu Liễm chuyển giao cho núi Phi Vân Ngụy Bách. Ngoài ra, Khương Thượng Chân còn chuẩn bị hai kiện tiên gia trọng bảo khác để làm lễ dâng tạ cho vị Ngọc Phác Cảnh của Chân Cảnh Tông vì đã giành chiến thắng. Chu Liễm đã nói về Ngọc Phác Cảnh kiếm tu, đây chính là kiếm tiên, mà càng đặc biệt hơn là Bắc Câu Lô Châu kiếm tiên. Chu Phì chỉ cấp hai kiện, cho nên ba kiện cũng đã hợp lý rồi. Khi ngồi ở tiểu viện, Khương Thượng Chân vỗ đùi nói rằng mình đã quên điều này và thật sự cảm thấy có lỗi, vì vậy mà trực tiếp lấy ra hai kiện bảo vật. Nhà Nhì nhìn với chút không đành lòng. Sau khi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, nàng đã bái kiến Khương Thượng Chân và thấy dường như ông ấy luôn kiên định, mà khi theo ông qua Vân Quật Phúc Địa, nàng càng nhận ra Khương Thượng Chân lãnh khốc vô tình, không chút kiêng nể trong việc quản lý Phúc Địa tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, khi đến Thư Giản Hồ, mặc dù Khương Thượng Chân chưa từng ra lệnh cụ thể, nhưng cũng không để ý đến những gì xung quanh, ra tay không chút ngần ngại. Mọi người cũng đều có mục tiêu riêng, nhất là những người xuất thân từ ma giáo. Vì vậy, Nha Nhi có thể cảm nhận rõ ràng cách đối nhân xử thế của Khương Thượng Chân. Nàng tự hỏi, tại sao Khương Thượng Chân lại trịnh trọng đối đãi với vị trích tiên nhân trẻ tuổi họ Trần năm nào? Hơn nữa, hôm nay Trần Bình An lại không có mặt ở đây. Bây giờ Nha Nhi không còn giống như cái ếch ngồi đáy giếng ở Ngẫu Hoa Phúc Địa nữa. Nàng đã thấy cả tòa đồng Diệp Châu ở chỗ cao nhất. Trịnh Đại Phong nhìn lên với vẻ vui mừng. Hồi Mông Sơn, Chu Sa Sơn, Úy Hà Phong, Ngao Ngư Bối. Tất cả bốn tòa đỉnh núi phụ thuộc mà núi Lạc Phách áp thắng đều đã có hết cả. Chu Phì, vị huynh đệ thông minh trong số họ, có thể làm vật hỗ trợ cho những áp thắng trong tương lai. Nói cách khác, chỉ cần núi Lạc Phách tìm được một trọng khí tiên gia phù hợp, áp chế những ngọn núi khác, thì việc hôm nay đưa than trong ngày tuyết rơi sẽ tự động biến thành những bông hoa rực rỡ. Tất nhiên, khả năng thông minh của Chân Cảnh Tông Tông chủ đến từ một yếu tố hết sức quan trọng. Đó chính là tiền, dù sao cũng bình thường, Vân Quật Phúc Địa có thể đã đủ sức hấp dẫn những ánh mắt của các tu sĩ trung thổ, họ đều muốn đổ xô đến nơi tốt đẹp này. Ngọc Khuê Tông cũng thu được rất nhiều lợi nhuận, do đó, Chu Liễm vui vẻ mà trao đổi với Chu Phì. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, có lẽ vị Chu Phì thực sự nhiệt tình này cũng muốn thúc ép Chu Liễm làm việc sát sao hơn, không vừa lòng với sự chậm chạp. Nếu như đến lần hợp tác này, đương nhiên hai bên sẽ so tài cao thấp. Khương Thượng Chân quyết định rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua, vì Chu Liễm có đòn sát thủ chính là đệ tử Khai Sơn Bùi Tiễn của Trần Bình An. Cuối cùng, Khương Thượng Chân đã bị thuyết phục, Nha Nhi một bên nghe mà thấy khó chịu. Khi hai bên bắt đầu nói chuyện chính sự, Nha Nhi cảm thấy rất căng thẳng. Ánh mắt của người đàn ông còng xuống khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng đôi khi ánh mắt của hắn cũng không phải là điều quá khó chịu. Điều này khiến nàng cảm thấy hơi bất lực. Nhà Nhi quyết định rằng sẽ không bao giờ trở lại núi Lạc Phách nữa. Ta muốn tiền lời 12 thành từ Liên Ngẫu Phúc Địa, không có kỳ hạn, là vĩnh cửu. Khương Thượng Chân đưa ra hai ngón tay. Điều kiện của ta, thứ nhất, Chân Cảnh Tông sẽ cho mượn núi Lạc Phách 1.000 khối cốc vũ tiền. Sau khi đưa thân Trung Đẳng Phúc Địa, sẽ mượn thêm 2.000 khối. Đưa thân Thượng Đẳng Phúc Địa xong, sẽ còn có thể xuất ra 3.000 khối. Tất cả đều không có tiền lãi. Tuy nhiên, ba khoản cốc vũ tiền ấy, Trần Bình An và núi Lạc Phách phải hoàn trả lần lượt trong vòng 100 năm, 500 năm và 1.000 năm, nếu không sẽ tính thêm lãi. Về hình thức trả nợ, chúng ta có thể thương lượng sau, tạm thời không cần bàn kỹ. Thứ hai, ta sẽ điều nhân lực từ Vân Quật Phúc Địa vào Liên Ngẫu Phúc Địa, để phụ trách hỗ trợ núi Lạc Phách quản lý các công việc vặt. Thứ ba, ta có thể cung cấp 6 hòn đảo tại khu vực biên giới của Thư Giản Hồ, không phải là thuê, mà là tặng trực tiếp cho núi Lạc Phách. Chu Liễm mỉm cười, Khương Thượng Chân cũng không vội vàng. Chu Liễm bỗng nhiên nói, hôm nay là thời điểm thần tiên đáng tiền nhất, người lại không đáng giá. Nhưng một khoảng thời gian dài tới đây, có thể lại khó mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phì huynh đệ tại Vân Quật Phúc Địa, đất đai rộng lớn, đương nhiên rất lợi hại. Tuy nhiên, chúng ta ở Liên Ngẫu Phúc Địa, lãnh thổ quốc gia không thể bằng. Nhưng số lượng dân cư chẳng hạn như Nam Uyển Quốc có 20 triệu, còn Tùng Lại Quốc nữa, tổng cộng cũng có 4 triệu người, thật không thiếu. Khương Thượng Chân lắc đầu, phất tay áo, liền tạo ra một tiểu thiên địa, Tử Tốn nói. Lời này, nếu là từ người khác, chắc hẳn chúng ta tông chủ Tuân sẽ tin tưởng. Tiếc rằng ta vừa đi ra từ Ngẫu Hoa Phúc Địa, đại khái đoán ra lão quan chủ đã viết những gì. Vì vậy ngoài Nam Uyển Quốc, những người đến từ Tùng Lại Quốc và những khu vực khác, hiện tại chỉ có hồn phách của họ tán loạn khắp nơi, còn sự vận hành của Sơn Thủy số mệnh thì cực kỳ thưa thớt, không đáng xem. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Nam Uyển Quốc bù đắp lại mà thôi. Và tất cả mọi người và vật đó đều không đáng tiền, chỉ có thể chờ đợi lâu dài, mới có thể dần dần sinh ra giá trị. Do đó, ta mới dám khẳng định hai chữ, vĩnh cửu. Chu Liễm không thừa nhận cũng không phủ nhận điều này, chỉ mỉm cười nói. 12 thành là vĩnh cửu tiền lời, có chút quá nhiều rồi. Tuy nhiên, đối với vị Chu Phì này, cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Điều này được hiểu là tính toán giữa người và sự, đoán biết được chính là năng lực, nhận thức được. Nhưng đồng thời, Khương Thượng Chân trong lòng cũng không khác biệt lắm về cách nghĩ. Chu Liễm cũng đang đánh cược với tình hình lớn để ép giá. Mấu chốt là đối phương đã thành công. Khương Thượng Chân thu hồi tiểu thiên địa, đứng dậy nói. Ta đi dạo một chút, khi nào có tin tức xác thực, ta sẽ rời khỏi núi Lạc Phách. Dù sao Thư Giản Hồ có hay không có ta, cũng cùng một dạng. Khương Thượng Chân dẫn Nha Nhi cưỡi gió hướng về Long Châu Thành, nơi hắn từng đứng tại quận Long Tuyền. Hắn dự định sẽ tìm vài đứa trẻ chơi chung với đứa trẻ từ Bắc Câu Lô Châu đến Thư Giản Hồ. Nha Nhi, người hầu bên cạnh, tuy đã có tuổi nhưng vẫn hơi ngốc nghếch. Trịnh Đại Phong thấy ánh mắt của Chu Liễm. Trịnh Đại Phong cười nói, ta đã mời vị cao nhân kia, có thể sẽ sớm tới. Đến lúc đó sẽ giúp chúng ta cùng Khương Thượng Chân ép giá. Nói đến đây, có một vị nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng rơi xuống tiểu viện ở giữa. Trịnh Đại Phong cười nói, nhỏ cành liễu đâu, hôm nay trổ mã thật đẹp mắt, thực sự là tuấn tú không thể không khen. Lý Liễu đáp, Trịnh thúc thúc thật tốt. Chu Liễm không nói những lời khách sáo với cô gái xa lạ này, mà đi thẳng vào vấn đề, nói về dự án Liên Ngẫu Phúc Địa và những điều chưa rõ, giải thích về 4 quốc gia và cách cục nơi đây khiến Chu Liễm nghe rất dễ chịu. Về phần thân phận của nàng, Chu Liễm cơ bản không chú ý, vì Trịnh Đại Phong, người canh giữ núi Lạc Phách, nhất định sẽ đảm bảo an toàn. Lý Liễu không muốn thừa cơ, đã trực tiếp cho Chu Liễm gặp Ngụy Bách, mở ra đồng diệp tán, cùng Chu Liễm vào nơi này, từng là Ngẫu Hoa Phúc Địa. Một vị vũ phu ở Viễn Du Cảnh và một vị tu sĩ lớn trong Nguyên Anh Cảnh, cùng nhau quan sát cảnh đẹp của Phúc Địa núi sông. Lý Liễu khẽ nhếch miệng, không hổ là thối lỗ mũi trâu, đạo pháp sâu xa, khó trách hắn dám chạy đến Thanh Minh Thiên Hạ mà tách ra cổ tay. Chu Liễm ngồi xếp bằng, không bận tâm đến điều đó. Lý Liễu chỉ xuống chân, chậm rãi nói, nơi này Phúc Địa rất biến thiên. Theo như lời trước kia, nó thuộc về núi sông biến sắc, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực bên ngoài Nam Uyển Quốc từng bị vị trời kia, với tài năng phi phàm, tạo ra một dạng phúc địa bạch chỉ tương tự, mang đến hương hỏa động thiên ý. Nói tóm lại, tất cả núi sông cỏ cây ở bên ngoài Nam Uyển Quốc, giống như giấy trắng, mặc dù sống nhưng không có nửa điểm ý tứ, đây có nghĩa là những thứ này như trang giấy, tâm tư lại thành kính, bái Phật cầu thần, cũng không cách nào sản sinh ra hương khói tinh hoa nhỏ bé. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ đầu thai chuyển thế tại phúc địa mới. Chỉ cần linh khí phúc địa càng ngày càng nhiều, Nam Uyển Quốc hương khói càng ngày càng cường thịnh, tất cả trang giấy đều ngày càng dày nặng, cuối cùng sẽ giống như người thường, thậm chí có khả năng có được tư chất tu đạo, và có khả năng trở thành sơn thần thủy thần. Chu Liễm nhàn nhạt nói, từ sáng lạn hoa văn màu họa quyền, biến thành một bức tranh thủy mặc tỉ mỉ. Lý Liễu cười đáp, có thể nói như vậy. Lý Liễu chăm chú nhìn lại, chỉ vào một số điểm. Cái gọi là Trích Tiên Nhân, cũng đã rời bỏ nơi này, tạo thành một mảnh phúc địa tả tơi. Hơn nữa, một số đã bắt đầu lên núi tu đạo, rõ ràng không phải ở đây, trong Liên Ngẫu phúc địa. Ví dụ như ở Tùng Lại Quốc, nơi từng có Du Chân Ý trấn giữ Hồ Sơn Phái. Sự phân bố sơn thủy mệnh số ở đó lộ ra một khoảng trống rất rõ rệt. Đáng chú ý, đây chính là kết quả của Du Chân Ý bị lão đạo chọn trúng. Hiện tại Du Chân Ý chỉ có thể ở trong 4 khối chân thật ngẫu hoa phúc địa, còn lục thai thì là một trong số đó. Tại kinh thành Nam Uyển Quốc, nơi có thư hương môn đệ, nhìn kìa, chỗ trống bỗng xuất hiện. Đây chính là dấu hiệu gia tộc này xuất hiện một người mà lão đạo cảm thấy có ý nghĩa. Vì vậy, sau khi ngẫu hoa phúc địa chia thành 4, từng người đã rõ ràng, và theo thứ tự là Trần Bình An, người đầu tiên thành công tu đạo tại ngẫu hoa phúc địa lịch sử, thống nhất ma giáo Trích Tiên Nhân lục thai, Trần Bình An, người đã 2 lần vào tàng thư lâu của gia đình kia. Chu Liễm không thèm liếc nhìn, vò đầu cười nói, ta không phải thần núi thần sông, không thể nhìn ra khí hậu khác nhau ở các khu vực ấy. Lý Liễu cười, không cần thăm dò ta, không cần thiết, hơn nữa cũng phải cẩn thận vẽ rắn thêm chân. Chu Liễm mỉm cười đáp, tốt, Lý Liễu hỏi, nếu ngươi là thối lỗ mũi châu quân cờ, Trần Bình An sẽ chết rất thảm. Chu Liễm chống tay lên đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước, nói, đã may mắn được làm người, đó cũng là điều tốt. Nói về chuyện làm người, nếu không thì nhân gian có ý nghĩa gì? Chu Liễm nheo mắt, chậm rãi nói, thiên địa sinh ta, Chu Liễm, ta không thể từ chối, muốn ta tìm đến cái chết, chỉ có thể ta tự quyết định. Lý Liễu quay đầu, cẩn thận đánh giá vị này, rõ ràng mang vẻ mặt thuần khiết nhưng mạnh mẽ. Chu Liễm, ngươi thật sự có thể làm được như vậy? Chu Liễm ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, một vị nữ tử trẻ tuổi rất nguy hiểm. Liễu cô nương, nếu ngươi không đến núi Lạc Phách chúng ta, thực sự là một điều đáng tiếc. Lý Liễu có chút nghi ngờ, nhưng không biết rõ câu trả lời. Tiếp tục giải thích cho Chu Liễm về vận chuyển mấu chốt và cấm kỵ của phúc địa. Không chút nào giống như Khương Thượng Chân không thảo. Nguyên lý rất giản đơn. Trong lịch sử, Lý Liễu từng quản lý qua một số động thiên phúc địa. Trong đó có một nơi gọi là Liên Y Động Thiên, Lưu Hà Châu Bích Triều Phúc Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng thậm chí đã từng nằm trong danh sách 36 và 72, chỉ có điều kết cục so với động thiên ly châu hạ xuống còn tệ hơn, giờ đây đã bị nghiền nát và quên lãng. Mấy ngày qua, Bùi Tiễn đều trong trạng thái bế quan. Ngày dài đêm thâu, nàng chỉ làm một việc, tại tòa lầu trúc, Bùi Tiễn chăm chú sao chép sách trên thư án. Nàng không thể làm nhanh, chỉ có thể từng chữ viết ra thật cẩn thận. Là đỉnh núi tiểu quản gia phấn váy Trần Như Sơ, nàng đang cố gắng kiêm nhiệm cả công việc của Chu Mễ Lạp, đang giúp đỡ Bùi Tiễn sao chép sách, mang trà rót nước và bóp vai gõ lưng cho nàng. Cuối cùng, vào một buổi trưa, Bùi Tiễn nhẹ nhàng đặt bút xuống, đứng lên, làm một tư thế dồn khí. Thần công đại thành, Trần Như Sơ hỏi, thật sao, đã sao chép xong rồi sao? Bùi Tiễn liếc mắt nói, không chỉ trả sạch món nợ, còn học theo tỷ tỷ Bảo Bình, sao chép thêm một tuần sách. Bùi Tiễn khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu luyện quyền, kế tiếp, thôi tiền bối sẽ biết rõ, một Bùi Tiễn tâm vô tạp niệm, tuyệt đối không phải là hắn có thể tùy ý lải nhải. Trần Như Sơ muốn nói nhưng lại thôi, coi như hết, dù sao cũng chỉ là một chuyện luyện quyền. nàng sẽ không làm mất đi tinh thần. Chu Mễ Lạp tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, nhanh chóng vỗ tay. Bùi Tiễn ghé vào đống sách đã sao chép chồng chất trên thư án, chơi trong chốc lát với các bảo bối truyền thừa của mình, sau đó thu lại, vượt qua án thư, nói muốn dẫn hai nàng đi ra ngoài giải sầu. Trần Như Sơ lấy thêm một ít hạt dưa, Chu Mễ Lạp cầm gậy leo núi. Bùi Tiễn tự tin tiến về phía tòa nhà của lão đầu bếp, muốn tìm sư phụ từ Bắc Câu Lô Châu, đã lừa gạt sư mẫu chưa về nhà. Kết quả lại không có ở nhà, Bùi Tiễn quyết định tìm lão đầu bếp. Khi đi nửa đường, một con chó thổ xuất hiện, Bùi Tiễn một cái nhảy qua, tay tát mạnh vào đầu chó, tay kia giữ chặt miệng nó, thành thạo vặn qua, khiến cho con chó đó ngả đầu. Bùi Tiễn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hỏi, người muốn tạo phản sao? Đã lâu như vậy không ló mặt, nói đi, cho một lời giải thích, tha cho ngươi khỏi chết. Cảnh tượng đó khiến cho chú chó thổ nhỏ không ngừng nức nở nghẹn ngào. Bùi Tiễn khẽ vặn tay, đầu chú chó trong nháy mắt đã quay sang hướng khác, gật đầu tán thưởng. Thật can đảm khi đương đầu với một cao thủ giết người như nhổ cỏ, có thể không nói một lời. Với khí chất anh hùng như vậy, chắc chắn sẽ không chết đâu. Chú chó thổ như hiểu được điều gì, liền vẫy đuôi. Bùi Tiễn lại không có ý định buông tha nó, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nàng nâng tay lên, Chu Mễ Lạp lập tức đưa tới một cây gậy leo núi. Đánh chó cần phải có công cụ, khi chọc tổ ong vò vẽ, gậy leo núi sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn. Đó là những gì Bùi Tiễn tự nói, nhưng việc này khiến nàng tức giận, kêu lên. Hạt dưa, nữ đồng trong phấn váy nhanh chóng thả một nắm hạt dưa vào tay Bùi Tiễn. Nàng vừa nhai hạt dưa vừa giữ chặt miệng chú chó thổ. Này, học theo sách vở của bậc cao nhân, cười lạnh lùng một cái. Chú chó thổ có chút bối rối, miệng giật giật. Bùi Tiễn tiếp tục, đổi phong cách một chút, học theo những kẻ xấu trong tiểu thuyết võ hiệp, cười một cách tà mị đi. Chú chó thổ cũng cố gắng thay đổi biểu cảm, kéo khóe miệng lên. Bùi Tiễn nhíu mày, chú chó thổ bắt đầu cảm thấy không ổn và cố gắng giãy giụa. Rồi Bùi Tiễn kéo chú chó thổ, nàng đứng dậy, xoay tròn một vòng, khiến nó bay ra xa khoảng 7-8 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Bùi Tiễn tiếp tục nhai hạt dưa, nhìn sang bên cạnh, thấy một nam tử cùng một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng đó. Nàng nghiêng đầu nhìn hồi lâu, bỗng dưng nở nụ cười rạng rỡ rồi cúi người chào. Trần Như Sơ quay người, gọi to, Chu tiên sinh, Chu Mễ Lạp cũng học theo. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, phải không? Khương Thượng Chân nhìn về phía cô bé đã từng khiến hắn chú ý khi lần đầu gặp gỡ. Hắn cười tủm tỉm nói, hôm nay đã trở thành đại đệ tử của Trần Bình An rồi à, rất tốt. Ta thấy Trần Bình An có mắt nhìn, sẵn sàng dẫn ngươi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa. Bùi Tiễn gật đầu như gà con mổ thóc. Hắn, người tâng bốc không chịu được, lại nhận biết được sư phụ của mình, thật sự là phúc khí tổ tiên. Nên thành tâm thắp hương. Vì thế, Bùi Tiễn cười nói, tiền bối, có ghé qua miếu sơn thần trên đỉnh núi không? Khương Thượng Chân cười đáp, đã qua rồi. Bùi Tiễn lại hỏi, như vậy có ghé qua Long Châu Thành Hoàng Các không? Châu Thành Hoàng chính là một tiểu nhân có hương khói, hôm nay nàng là một tiểu lâu la nữa. Bởi vì trước đây nó dẫn đường tìm thấy tổ ong vò vẽ lớn, còn phải thưởng cho nàng một đồng tiền. Lão gia ở đó vẫn chưa đến đây nhận chức hầu, nhưng hai bên đã sớm nhận biết nhau từ trước, lúc đó Bảo Bình tỷ tỷ đã có mặt. Chỉ có điều thời gian gần đây, lão vẫn không thấy xuất hiện. Vì vậy, nếu có cơ hội, nàng cũng nghĩ đến việc tăng thêm hương khói cho các vị thành hoàng. Khương Thượng Chân lắc đầu nói, chỗ đó thực sự là ta chưa qua. Sau khi từ biệt Khương Thượng Chân, Bùi Tiễn dẫn hai người bạn đi lên bậc thang, cùng nhau ngồi lại. Chu Liễm đưa Sầm Uyên Kỳ từ bên sườn núi, cô đang từ giữa sườn núi đi lên đỉnh luyện quyền. Theo lời phấn váy nữ đồng thì trước đó không lâu, Sầm Uyên Kỳ trong vòng một ngày đã đi 3 chuyến từ chân núi lên đỉnh. 3 cô gái, vai kề vai, ngồi cùng nhau, nhai hạt dưa và trò chuyện kín đáo. Khương Thượng Chân trở về sân nhỏ của mình, lắc đầu cười nói. Cuối cùng hiểu rõ. Tại sao vị thuần nho đầu vai ở Nam Bà Sa Châu lại bị trộm đi một vòng trăng sáng? Có vẻ như Ngũ Hoa Phúc Địa cũng bị lão quan chủ hái mặt trời trong tay, lấy đi tinh hoa, đặt vào đôi mắt của tiểu nha đầu này. Nhà nhì nghe xong cảm thấy kinh ngạc, Khương Thượng Chân nhìn nàng, hỏi, có phải rất ấm ức không? Chính mình phấn đấu tu hành mà cả đời chỉ như kém người khác một bậc cơ duyên. Nhà nhì không dám nói thêm lời nào. Khương Thượng Chân cười tươi, lấy ra một món bảo vật bán tiên của Chân Cảnh Tông chuẩn bị cho tương lai. Ta thành tâm tặng ngươi, ngươi có nhận không? Có sợ chết không? Sẽ không đâu, mà ngươi cũng không biết cái chết như thế nào, là Lưu Lão Thành, hay Lưu Chí Mậu, hay là những người trong Mộc Khuê Tông ngoài kia. Chỉ cần một cái mưu tính, ngươi sẽ dễ dàng mắc câu, sau đó sẽ chết mà không hay biết. Nhà nhì im lặng chờ đợi Khương Thượng Chân thu hồi món bảo vật đó. Nhưng Khương Thượng Chân lại nhanh chóng đưa viên hạt châu vỗ nhẹ lên mi tâm của nàng, mỉm cười nói. Ta đã tiễn đưa ngươi, đừng tưởng rằng ôm được một cái đùi là có thể yên tâm tu hành. Hổ sói trực chờ, ngẫu hoa phúc địa giống như vậy không thể an lòng ở dài lâu đâu. Nhà nhì như bị đun sôi trong nồi, hai tay ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên đất. Khương Thượng Chân đã vung tay áo tạo ra một tiểu thiên địa. Ta muốn bắt ngươi đi học hỏi tâm tư của Lưu Lão Thành và Lưu Chí Mậu. Con đường tu hành từ sơn trạch dã, dã tâm lớn, thích tự do, ta hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nhẫn nại được, thì một người trở thành tiên nhân cảnh, một người phá vỡ nguyên anh bình cảnh. Cùng ta Khương Thượng Chân cùng nhau lên cao, thưởng thức gió trăng. Nếu như nhịn không được, chỉ cần có động tĩnh, ta sẽ phải rất đau lòng, Chân Cảnh Tông sẽ mất đi hai đại tướng. Khương Thượng Chân đặt chân lên chân bắt chéo ngồi bên cạnh, tự rót một chén trà. Tất cả tu sĩ trong đời này, gần như không có mấy người nhận ra rằng chỉ có tâm tính của mình mới thực sự có thể dẫn dắt cả đời nhằm hộ đạo nhân. Tại kinh thành Nam Uyển Quốc, giữa một ngõ hẹp, một thiếu niên áo xanh đang ngồi trên chiếc ghế đầu đã nhiều năm không đổi, trầm ngâm suy nghĩ. Lục tiên sinh cách đây vài năm đã cáo từ rời đi, nói rằng có thể sẽ gặp lại ở bên ngoài, còn ở đây thì đừng mong gì nữa. Khi ấy, Lục tiên sinh đã hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người thứ hai trong thiên hạ, ngang hàng với vị thần tiên du chân ý xinh đẹp như trẻ con, người đã ngự kiếm lên đường về phái Hồ Sơn, sức mạnh không kém nhiều. Không chỉ dừng lại ở đó, Bắc Tấn Quốc dưới sự lãnh đạo của đại tướng quân Đường Thiết Ý đã xuất quân Bắc Chinh Thảo Nguyên, mang về nhiều chiến công lẫy lừng. Sau đó, Đường Thiết Ý cùng quân đội Bắc Tấn không còn gây chiến, để người dân Thảo Nguyên chìm trong nội chiến giết hại lẫn nhau. Hơn nữa, Đường Thiết Ý còn nhiều lần độc hành lên phía Bắc, cầm thanh bội đao của luyện sư, đâm chết không biết bao cao thủ Thảo Nguyên. Người thanh thánh Trình Nguyên Sơn không biết vì sao lại lựa chọn tới Nam Huyền Quốc, sau đó bỏ lại tất cả phú quý gia nghiệp trên Thảo Nguyên, trở thành một thành viên của phái Hồ Sơn. Tùng Lại Quốc thì nhân dịp đó, tại phái Hồ Sơn dựng lên một con rối, lừa dối cho một vị tân đế chủ chánh, trắng trợn tìm kiếm người tu đạo thích hợp. Lục Phảng Điểu Khám Phong cùng Châm Hoa Lang Chu Sĩ Xuân Triều vẫn đang ở trong trạng thái phong tỏa. Chỉ có điều trong những ngày gần đây, thiếu niên áo xanh vẫn lặng lẽ giữ im lặng, ngoài việc đọc sách và tu hành. Tiên sinh Trùng Thu, Lục tiên sinh, từng dẫn hắn cùng Tào Tình Lãng đi qua Nam Uyển Quốc Ngũ Nhạc. Đã là một hành trình dài, cũng là tu hành. Thời điểm đó, thiếu niên trên tay đang giữ một bản ngũ nhạc chân hình đồ. Quốc sư Trùng Thu lúc ấy vì nhận được vật tiên gia này đã lo sợ bị du chân ý cướp đi, luôn tìm cách tiêu hủy nhưng không thành công. Sau đó không biết Lục tiên sinh đã nói gì khiến cho quốc sư đồng ý giao quyền quản lý cho Tào Tình Lãng. Tào Tình Lãng cũng khá đoán ra được một số điều. Thực ra, Lục tiên sinh đã chỉ định nhắm vào du chân ý, không chỉ vì mình, mà còn vì quyển sách thần tiên khó hiểu này. Hai vị tiên sinh này truyền thụ cho Tào Tình Lãng những kiến thức khác nhau. Tiên sinh Trùng Thu truyền dạy theo nề nếp, nghiêm túc và truyền thống. Dù sao, Trùng Thu là một vị văn quốc sư võ tông sư được kính trọng. Tiên sinh Lục Thai lại dạy theo cách hỗn tạp, tinh tế mà phức tạp. Vị này Lục tiên sinh đã nổi lên một cách thần kỳ giữa chốn thiên hạ, tốc độ quật khởi chưa từng thấy. Các đệ tử của hắn, không ngoại lệ, đều là những kẻ kiêu hùng, phấn đấu tựa như những nhân tài xuất sắc. Tiếng gõ cửa vang lên, Tào Tình Lãng bước tới mở cửa, người đứng trước là một lão nho sĩ với hai tóc mai bạc trắng. Ông chính là quốc sư của Nam Huyền Quốc, Trùng Thu cùng Tào Tình Lãng ngồi xuống với nhau. Trùng Thu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Lãng, lúc ngươi còn trẻ, có rất nhiều điều thắc mắc, hỏi về tồn tại, hỏi về nhật nguyệt, hỏi về gió và mưa. Với tư cách một người thầy, ta không thể trả lời được, nhưng sau này ngươi có thể tự mình đi tìm câu trả lời. Tào Tình Lãng nhẹ nhàng gật đầu, Trùng Thu trầm ngâm một lát, cảm khái nói, nhưng ta hy vọng trong tương lai, ngươi có thể vì thiên hạ này mà nói một lời đúng đắn, đừng để mình biến thành quân cờ cho số phận của người khác. Tào Tình Lãng đáp, ta sẽ làm vậy, điều này có liên quan đến thực lực của ta trong tương lai, nhưng không quan trọng lắm. Quan trọng là ta tin tưởng hắn. Trùng Thu mỉm cười và nói, vậy ta yên tâm rồi. Ông cảm thấy yên lòng khi nhìn ngắm người trẻ tuổi có bộ dạng thanh nhã, và cả hình ảnh của chàng trai áo trắng cầm kiếm thuở nào. Bỗng nhiên, Trùng Thu có phần do dự. Tào Tình Lãng hỏi, tiên sinh đang do dự việc ở lại Nam Uyển Quốc hay là muốn hướng tới nơi khác? Trùng Thu gật đầu, ta không mấy hiếu kỳ về thế giới bên ngoài có bao nhiêu kỳ diệu. Ta chỉ có chút mơ ước về học vấn của Thánh Hiền. Tào Tình Lãng cười tươi, tiên sinh yên tâm, hắn đã từng nói rằng, ngoài sách vở, giá trị cũng không quá cao đâu. Trùng Thu châm biếm, khi ấy ngươi còn nhỏ xíu, nhưng ngươi lại nhớ rõ từng câu từng chữ của hắn. Tào Tình Lãng lẩm bẩm, làm sao mà quên được, ta sẽ không quên đâu. Hai người im lặng trong giây lát, Trùng Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời và nói, có vẻ trời sắp mưa. Tào Tình Lãng mỉm cười đáp, con đường vẫn còn ở đó, dù có mưa cũng không sao. Ngư ông tiên sinh Ngô Thạc Văn trước đây đã cùng đệ tử Triệu Loan và anh trai nàng là Triệu Thụ Hạ rời khỏi Yên Chi quận, bắt đầu chuyến du lịch núi sông. Cuộc chuyện ở Mông Lông Sơn quá lớn, Ngô Thạc Văn không phải không tin tưởng Trần Bình An, mà thật ra là do cẩn thận nên đã trèo trống đi xa, vì vậy họ đã đi xa đến Thải Y Quốc. Họ đã có một chuyến thăm Sơ Thủy Quốc, bái kiến kiếm thánh Sơ Thủy Quốc là Tống Vũ Thiêu. Dù cả hai bên đã trò chuyện nhưng vẫn chưa trở nên thân thiết. Không thể trách, không phải bạn bè thì chưa chắc đã thành hảo hữu. Tuy nhiên, Tống Vũ Thiêu đã rất quý hai người trẻ tuổi này, nhất là khi ông hiện đang quản lý tài sản của con dâu và nhìn thấy một cô gái mù lòa nhưng lại là một thiếu nữ tu đạo có xuất thân bất hạnh, như Triệu Loan, ông không thể không đồng cảm. Ba người bắt đầu hành trình về phía Bắc, bởi vì càng đi về phía Nam, tình hình càng không ổn định. Ngô Thạc Văn không dám đùa với mạng sống của hai đứa trẻ. Hôm đó, cả ba người cùng ngủ ngoài trời trên đỉnh núi, Triệu Loan đang hô hấp điều hòa trong lúc Triệu Thụ Hạ thi luyện tập quyền thuật. Ngô Thạc Văn trong lòng vui mừng không thôi. Loan Loan tất nhiên là một người có tư chất tốt, ông chưa bao giờ thiên vị trong cách đối xử với cả hai đứa trẻ. Ngô Thạc Văn còn mang theo một quyển bí tịch là cuốn Kiếm Thuật Chính Kinh do Trần Bình An tự tay viết và một thanh kiếm mô phỏng. Theo thỏa thuận với Trần Bình An, Ngô Thạc Văn chỉ giao hai vật phẩm đó cho Triệu Thụ Hạ khi hắn thành công trong luyện quyền. Sau khi luyện quyền, Triệu Thụ Hạ đứng lại với ánh mắt hướng ra xa. Tại Yên Chi quận, lần gặp gỡ Trần tiên sinh đã cách đây lâu, khi ấy Triệu Thụ Hạ chỉ luyện được hơn 160.000 quyền. Sau đó, suốt thời gian ly biệt, Trần tiên sinh đã cho hắn luyện tới 500.000 quyền. Triệu Thụ Hạ biết mình không phải là người có thiên phú, nên rất tập trung, chăm chỉ để bù đắp cho những thiếu sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào, Triệu Loan đã đứng bên cạnh, dịu dàng hỏi. Ca ca, có phải ngươi đang muốn trở thành đệ tử của Trần tiên sinh không? Triệu Thụ Hạ gãi đầu, có chút thẹn thùng. Ta không dám mong như vậy. Trần tiên sinh, một kiếm tiên vĩ đại, thì Triệu Thụ Hạ sao dám mơ mộng trở thành đệ tử của người. Triệu Loan nhẹ nhàng nói, nhưng ta cảm thấy Trần tiên sinh thật sự kỳ vọng vào ngươi. Triệu Thụ Hạ nghĩ một lúc, dù sao đi nữa, ta nhất định phải luyện cho đủ 500.000 quyền. Việc khác hãy nói sau. Triệu Loan gật đầu, bỗng nhiên, Triệu Thụ Hạ thở dài. Thiếu nữ hỏi, sao vậy? Triệu Thụ Hạ khẽ nói, nếu ta may mắn trở thành đệ tử của Trần tiên sinh, ta sẽ gọi ngươi là gì? Sư mẫu à, thế chẳng khác nào loạn sao? Mặt thiếu nữ lập tức đỏ bừng lên như hoa đào nở rộ. Nàng đạp chân vào bàn chân của Triệu Thụ Hạ. Triệu Thụ Hạ, ngươi đang nói những điều vô lý gì vậy? Triệu Thụ Hạ tỏ ra vô tội, cười rạng rỡ. Ngô Thạc Văn hét lớn, ta không còn gì để nghe nữa. Thiếu nữ mặt đỏ như gấc, chạy về một phía chờ đợi. Triệu Thụ Hạ quay đầu, nhìn nhau cười với Ngô Thạc Văn, cả hai không nói gì. Dù cách biệt tuổi tác, cả hai đều là nam nhân. Khi Triệu Thụ Hạ lại tiếp tục luyện quyền, tâm trạng đã khác. Ngô Thạc Văn quan sát cậu thiếu niên tẻ nhạt luyện quyền và thậm chí đôi khi nảy sinh chút hoang mang, cảm giác như Triệu Thụ Hạ thực ra có tài năng rất tốt. Triệu Thụ Hạ không phải là một kỳ tài luyện võ bẩm sinh, song giờ đây, khi đứng ở đây, ý thức quyền thuật của cậu vẫn còn khá mỏng, cùng lắm chỉ là một người bình thường. Nhưng nếu một ngày nào đó, nếu thiếu niên kiên trì với con đường này, thì ít nhất cũng có khả năng đạt được cái gì đó lớn lao. Khả năng cao nhất là được Trần Bình An chỉ điểm, chỉ có Triệu Thụ Hạ, một kẻ không tên, tại vùng biên giới của Thanh Loan Quốc, Lưu Ly Tiên ông gần như đánh mất đạo tâm, cậu thiếu niên áo trắng ưỡn ngực tựa như đại tiên sư, lại để cho một cậu bé gầy yếu cõng mình. Cậu bé vừa khệnh khạng đi vừa gập ghềnh trên con đường núi. Thôi Đông Sơn vung tay áo trắng như tuyết, miệng la hét như cưỡi ngựa. Tại lầu trúc trên núi Lạc Phách tầng 2, Bùi Tiễn vừa mới khó khăn né tránh một đòn, đã bị một đòn tiếp theo đánh trúng trán, bị đẩy vào vách tường, bị đóng đinh bởi cú đấm đó. Lão nhân chân trần, mặt không đổi sắc nói, ta lấy thế gian chia 4 cảnh đánh ngươi 3 cảnh, nhưng sao ngươi vẫn sống sót sau bao lần như vậy? Ngươi có phải là phế vật không? Nếu sư phụ của ngươi cũng là một phế vật, thì ngươi chính là một phế vật không có tư cách làm đệ tử của Trần Bình An. Giống như đang bị treo trên tường, Bùi Tiễn chảy máu từ thất khiếu, nàng giáng sức mở to mắt và phun ra một búng máu vào lão nhân. Lão nhân không tránh, chỉ dùng sức mạnh bạo phát ra, nếu như lầu trúc này là một ngôi nhà bình thường, có lẽ cái đầu nhỏ bé kia đã sớm dập vào. Lão nhân cười lạnh nói, không phục, ngươi có bản lĩnh mở miệng nói không? Phế vật làm phế vật, nếu ta là Trần Bình An, ta đã sớm cho ngươi ra đi để tránh cái thiếu mặt xấu hổ này. Một cú đấm của lão nhân đánh cho Bùi Tiễn vốn dĩ đang chảy máu, đến nỗi khuôn mặt nàng không còn thấy một chút sức sống. Một cánh tay nhỏ bé run rẩy nâng lên, không có chút sức lực, chỉ nhẹ nhàng chạm vào vai lão nhân. Cảm giác này giống như cào gãi ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân tựa hồ đang tức giận, liền dùng bàn tay của mình nắm chặt đầu nàng, dựng lên và vung ra ngoài, đánh vào vách tường, rồi rơi xuống đất. Bùi Tiễn hoàn toàn hôn mê, lão nhân tiến lại bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, đưa ngón tay vào không trung điểm một cái. Sau một lúc, ông đứng dậy, quay đầu nói với những người ở phía bên ngoài lầu trúc. Kéo đi, cánh cửa mở ra, những nữ đồng nghịch ngợm thành thạo nhanh chóng cõng cô gái nằm bất động lên, đưa xuống lầu một. Lão nhân chắp tay sau lưng, nhanh chóng rời khỏi phòng, đi vào hành lang bên kia. Lão nhân cười thầm trong bụng, khoái ý như chưa từng có. Cú đấm này sẽ làm cho Bùi Tiễn mạnh mẽ nhất vào mọi cảnh giới. Cách chương.